bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tiếp tục diễn biến tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm. Tại trại binh dịch, Chepan vẫn vô tư ca hát và trêu đùa mà không hay biết rằng ở nhà, chàng hàng xóm tốt bụng đang tìm cách ve vãn vợ mình là Asinia. Cũng từ đây, tác phẩm hé lộ một phần về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Stepan và Asinia. Hết thương cảm cho số phận bất hạnh của Asinia khi bị chính người cha ruột hãm hiếp, chúng ta càng bàng hoàng nín thở trước cái chết của người cha dâm loạn do bị người vợ và con trai vì phẫn nộ mà đánh chết. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa, khi chỉ một năm sau sự việc khủng khiếp ấy xảy ra, Asinia được gả cho Stepan. Như số phận đã định đoạt, lấy chồng với Asinia như bước chân vào cửa địa ngục. Càng nhẫn nhục trước người chồng thô kệch, Asinia càng khát khao được yêu thương. Đúng lúc đó, Grigori xuất hiện. Liệu Asinia có cưỡng lại sức hút của chàng trai mà nàng cố tình đẩy ra, cố nguôi quên lại càng khát khao mãnh liệt không? Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Sau khi đứa bé ra đời, Asinia cũng cảm thấy gắn bó với chồng hơn. Nhưng thật ra, nàng vẫn không có tình cảm gì với anh ta. Chẳng qua, chỉ có niềm thương đầy cay đắng của người đàn bà và thói quen cùng sống với nhau mà thôi. Chưa đầy tuổi tôi, đứa bé đã chết và cuộc sống lại như cũ. Đến khi Grigori chồng ghẹo ngáng đường không cho nàng đi, thì nàng hoảng sợ, cảm thấy rằng chàng thanh niên ngăm ngăm đen và đáng yêu ấy cứ hút mình theo anh ta. Grigori theo đuổi tán tỉnh Asinia một cách bền bỉ, cái bền bỉ gân bướng của con bò mỏng. Nàng thấy rõ rằng Grigori không sợ Stepan. Trong thâm tâm nàng cảm thấy Grigori sẽ không buông mình ra. Nhưng về lý trí, nàng lại không muốn thế mà cố hết sức cưỡng lại. Tuy nhiên, trong khi đó, Asinia vẫn nhận thấy rằng ngày lễ cũng như ngày dưng, mình bắt đầu ăn mặc trải chuốt hơn và cố làm cho Grigori nhìn thấy mình nhiều hơn, dù nàng vẫn tự dối mình. Mỗi khi được cặp mắt đen của Grigori vuốt ve một cách thô lỗ và điên cuồng, Asinia lại cảm thấy ấm áp và dạo dực làm sao ấy. Buổi sáng, lúc thức giấc ra vắt sữa bò, nàng cứ mỉm cười một mình và không hiểu vì sao lại có ý nghĩ. Hôm nay sẽ có một chuyện gì vui lắm đây. Nhưng mà chuyện gì thế nhỉ? Grigori, Ryska. Tình cảm mới mẻ này xâm chiếm Asinia và làm nàng sợ. Trong ý nghĩ, Asinia cứ rụt rè mò mẫm như phải qua sông Đông trong tháng 3 trên lớp băng thủng lỗ chỗ. Sau khi tiễn Stepan đi trại bình dịch, Asinia quyết định sẽ gặp Grigori càng ít càng tốt. Sau lần đi thả lưới, quyết tâm ấy càng vững hơn. Trước ngày lễ lá hai ngày, bà con trong thôn chia bãi cỏ. Ông Pantelei Prokofievich đi nhận phần. Chia xong, ông về ăn bữa trưa. Ông è è trong họng, tháo đôi ủng rồi khoái trá gãi gãi cặp giò đau như dần vì phải đi nhiều. Nhà ta được chia phần ở gần bờ đất đỏ đấy. Cỏ cũng chẳng tốt gì cho lắm. Đầu trên ăn đến mép rừng, có chỗ trần trụi chẳng được sợi nào. Nhưng có băng sẽ mọc nhanh đấy. Thế bao giờ cắt hả cha? Grigory hỏi. Đến ngày lễ thì bắt đầu cắt. Thế có bắt con Daria đi không? Bà lão cau mày hỏi. Ông Panchele Prokofievich xua tay ra ý nói. Thôi đừng quấy rầy nữa. Nếu cần thì sẽ bảo đi. Nhưng dọn bữa trưa ra đi chứ. Làm gì mà xù lông xù cánh đứng tới thế? Bà già mở cửa bếp lò ầm ầm và lôi trong lò ra món súp bắp cải hâm lại. Trong khi ngồi ở bàn ăn, ông Panchele Prokofievich còn kể con cà con kê về chuyện chia cỏ và chuyện lão Ataman rảo quyệt. Thiếu chút nữa thì lừa được tất cả những người có mặt trong cuộc họp. Mấy năm trước, lão đã bịp được một mẻ rồi đấy. Daria nói xen vào. Chia xong cả rồi, lão vẫn còn xu được mụ Malaska Frolova rút thăm lại. Lão vốn dĩ là một thằng đê tiện như thế đấy. Ông Panchele Prokofievich lầu bầu. Dunyaska rụt rè hỏi bố. Cha, thế sẽ cào cỏ và đánh đống... Thế còn mày thì làm gì hả? Một mình con chẳng làm hết được đâu cha. Ta sẽ gọi Asnya, nhà Astakhov cùng làm. Mấy hôm trước, Stepan đã có lời nhờ cắt hộ. Phải giúp anh ta mới được. Sáng hôm sau, Mika Kostunov cưỡi một con ngựa non chân trắng, yên cương hẳn hoi đến sân nhà Melekhov. Mưa lất phất. Một đám mây đen lơ lửng trên thôn. Vẫn chễm chệ trên yên, Mika khom lưng mở cửa hàng rào. Rồi cứ thế cho con ngựa tiến vào trong sân. Bà già đứng trên thềm chu chéo lên. Cái thằng của tội của nợ kia, mày mò đến đây làm gì thế hử? Giọng bà rõ ràng là khó chịu. Vốn là bà chẳng ưa gì cái thằng Mika liều lĩnh và hay gây gổ này. Mika buộc ngựa vào lan can, ngạc nhiên hỏi. Bác làm sao thế? Bác Ilinina? Cháu đến tìm thằng Ryska đây mà. Nó ở đâu thế bác? Nó ngủ dưới nhà khói. Nhưng mày bị tê liệt rồi hay sao thế? Không thể đặt chân xuống đất mà đi được nữa à? Bác chỉ lắm chuyện. Mika bực mình nói lại. Rồi nó ngất ngưởng bước vào dưới mái nhà kho. Vừa đi vừa đập cái roi ngựa rất đẹp vào đôi ủng Vecni. Grigory đang ngủ trên chiếc xe gỗ đã tháo phần trước. Mika nheo con mắt bên trái như nhằm bắn rồi quất cho Grigory một roi. Dậy, dậy đi, đồ music. Đối với Mika, music là tiếng chửi độc địa nhất. Grigory bật dậy như một chiếc lò xo. Mày làm gì thế hả? Ngủ chưa thế này đủ rồi đấy. Này, Mika, đừng giở trò khỉ tóc cáu lên bây giờ này. Đứng dậy, có việc đây. Việc gì thế? Mika ngồi xuống cái nẹp gỗ bên cạnh xe và đập roi ngựa vào đôi ủng cho những miếng bùn khô rơi xuống. Ryska, mình đang bực mình đây. Sao? Sao thế? Còn sao nữa à? Mika văng tục một thôi một hồi. Là nó hay ai đi nữa thì tao cũng cóc sợ. Một thằng trung úy kỵ binh mà cũng lên mặt. Mika bực quá cứ rít răng nói liến thoáng. Hai chân run bần bật. Grigory nhỏm dậy. Thằng trung úy kỵ binh nào? Mika nắm lấy tay áo Grigory, giọng đã bình tĩnh hơn. Cậu đóng yên ngay một con ngựa đi. Chúng mình sẽ ra bãi cỏ hoang ven sông. Phải cho nó biết tay mới được chứ. Mình đã bảo với nó như thế này này. Thưa quan, chúng ta hãy thử cái xem. Nó bảo, được, anh cứ gọi tất cả bạn bè xa gần của anh lại đây. Tôi sẽ đánh bại cả lũ cho mà xem. Con ngựa mẹ của tôi đã giật dài trong cuộc đua ngựa của quan quân ở Petersburg đấy. Nhưng đối với mình thì cả con ngựa mẹ lẫn con ngựa con của nhà nó có ra cái thứ gì, toàn là những của đáng nguyền rủa. Mình không để con nào vượt được con ngựa non của mình đâu. Grigori vội vàng mặc quần áo. Mitka lẳng nhẵng theo sát gót Grigori. Nó kể tiếp, giọng lắp bắp vì tức giận. Chính thằng trung úy kỵ binh này đã đến chơi ở nhà Mokhov, nhà lão lái buôn ấy. Mà hượm hượm cho mình nghĩ xem, cái tên thổ tả của nó là gì đã? Đại khái là Linitki thì phải. Cái thằng ấy béo phị, mặt cứ làm ra vẻ nghiêm nghị, lại còn đeo kính nữa. Nhưng mà không sao cả, nó đeo kính cũng chẳng được tích sự gì đâu. Con ngựa non của mình không để cho nó vượt đâu. Grigori vừa cười vừa đóng yên con ngựa cái già để lấy lại đực và dắt nó ra cái cổng ở phía sân đập lúa để cha khỏi trông thấy rồi ra đồng cỏ. Hai người cưỡi ngựa tới bãi cỏ hoang ven sông dưới chân núi. Vó ngựa dẫm xuống bùn lép nhép. Trên bãi cỏ đã có một số người đang chờ Grigori và Mitka bên cạnh cây tiêu huyền khô. Viên trung úy kỵ binh Linitki cưỡi một con ngựa cái thon khỏe rất đẹp, cùng 7-8 chàng trai trong thôn cùng cưỡi ngựa. Bắt đầu từ chỗ nào bây giờ? Viên trung úy hỏi Mitka. Hắn vừa sửa lại cái kính kẹp mũi, vừa ngắm những bắp thịt chắc nịch trên ngực con ngựa non của Mitka. Từ cái tiêu huyền đến đầm hoàng đế. Đầm hoàng đế ở đâu? Cặp mắt cận thị của viên trung úy nheo lại. Thưa quan, kia kìa, ở lề rừng ấy. Những con ngựa đã xếp thành hàng. Viên trung úy giơ ngọn roi lên quá đầu. Chiếc lon trên vai hắn nhô hẳn lên. Tôi đếm đến 3 thì bắt đầu nhé. Sẵn sàng cả chưa? 1, 2, 3. Hắn cúi rạp người xuống mũi yên, cho ngựa phóng lên trước cả bọn. Một tay đưa lên giữ chiếc mũ cát két. Hắn dẫn đầu trong giây lát. Mitka dướn người trên bàn đạp, mặt nhợt nhạt vì hồi hộp. Grigori có cảm tưởng như nó giơ mãi cái roi lên trên đầu rồi mới quất xuống mông con ngựa non. Chặng đường từ cây tiêu huyền đến đầm hoàng đế dài chừng 3 versta. Chạy được nửa đường thì con ngựa non của Mitka xoài thẳng ra như một mũi tên, đuổi kịp con ngựa cái của viên trung úy. Grigori phóng ngựa một cách miễn cưỡng và ngay từ đầu chàng đã tụt lại phía sau. Trên lưng con ngựa chạy nước nhỏ, Grigori tò mò nhìn đám người cưỡi ngựa phi mỗi lúc một xa, nòm như cái xích tuột dần từng mắt. Ở gần đầm hoàng đế, nước lũ mùa xuân bồi cát lên thành một cái gò, đỉnh gò vàng vàng nhô lên như một cái bướu lạc đà, với những đám hành dại lơ thơ lá nhọn hoắt gọi là hành rắn. Grigori thấy viên trung úy và Mitka phi ngựa lên gò và lao sang phía bên kia cùng một lúc. Những người còn lại rời rạc đuổi theo. Chàng tới được bờ đầm thì những con ngựa đầm đìa mồ hôi đã đứng túm tụm lại một chỗ. Bọn con trai xuống ngựa vây quanh viên trung úy. Trong bụng Mitka như mở cờ, nhưng nó cố không để lộ ra. Tuy vậy, mặt mày cũng như mỗi cử chỉ của nó vẫn đầy vẻ dương dương tự đắc. Trái với điều Grigori mong đợi, viên trung úy chẳng có vẻ ngượng chút nào. Hắn dựa lưng vào một cái cây, vừa phì phèo điếu thuốc, vừa giơ ngón tay út chỉ con ngựa cái của hắn còn ướt đẫm như vừa tắm xong thì hắn nói. Tôi vừa cho nó chạy 150 versta đấy. Mãi hôm qua mới về tới ga. Nếu nó vừa được nghỉ ngơi đầy đủ thì chẳng bao giờ anh vượt được tôi đâu, Kostunov à. Rất có thể như vậy lắm. Mitka làm ra vẻ rộng lượng. Gã con trai mặt đầy tàn hương về tới đích cuối cùng, nói giọng ghen tị. Toàn khu, chẳng có con ngựa nào mà lại là ngựa non chạy nhanh hơn con ngựa của Mitka đâu. Con ngựa quả là hay. Mitka vỗ vào cổ con ngựa non và nhìn Grigori với một nụ cười đờ đẫn. Tay nó run lên vì xúc động. hai người tách khỏi đám thanh niên kia ra về, nhưng không theo đường phố mà lại vòng theo chân núi. Viên trung úy đưa hai ngón tay lên lưỡi chai chào từ biệt hai người một cách khá lãnh đạm rồi quay đi. Về gần tới ngõ rẽ vào sân, Grigory mới trông thấy Aksinya đang đi về phía mình. Nàng vừa đi vừa tước một nhánh cây mềm. Nhìn thấy Grigory, Aksinya cúi gằm mặt, Mitka nháy mắt kêu lên. Hỡi đoá hoa tuyết cầu yêu dấu của anh, hỡi cô nàng sống khổ sống nhục, làm sao mà e thẹn thế? Chúng anh có tồng ngồng cưỡi ngựa ngoài đường đâu. Grigory vẫn nhìn thẳng trước mặt và đã gần đi qua. Nhưng bất thình lình, chàng quất con ngựa đang bước khoan thai mấy roi liền. Con ngựa khuỵu hai chân sau rồi chồm lên, làm bùn bắn tung tóe khắp người Aksinya. Trời ơi! Đồ quỷ ác hại người! Con ngựa còn đang hăng máu. Grigory quay phắt nó lại, cho nó đi sát vào người Aksinya rồi hỏi. Tại sao không chào? Mặt thế mà đòi người ta chào à? Chính vì thế mới phải ăn bùn lên mặt vừa chứ. Tránh ra cho người ta đi. Aksinya khua hai tay trước mõm con ngựa và kêu lên. Làm gì mà cho ngựa dẫm người ta? Ngựa cái đấy. Cái hay đực cũng tránh ra cho người ta đi. Làm gì mà giận dữ thế, Aksyutka? Hay là vì chuyện ngoài đồng cỏ hôm trước? Grigory nhìn thẳng vào mắt Aksinya. Nàng như có điều gì muốn nói, nhưng chưa nói ra được, thì hai khóe mắt đen láy của nàng đã long lanh mấy giọt nước mắt, môi run lập bập, nom rất đáng thương. Nàng luống cuống, nuốt nước mắt khẽ nói. Thôi, đừng làm tội tôi nữa anh Grigory. Tôi có giận dữ gì đâu. Tôi... Nàng chưa nói hết câu thì đã bỏ đi. Grigory ngạc nhiên. Chàng cho ngựa chạy về đến cổng thì đuổi kịp Mitka. Hôm nay cậu có ra bãi chơi không? Mitka hỏi. Không. Sao lại thế? Hay là người đẹp gọi tới đêm nay? Grigory đưa tay lên lau trán, không trả lời. Lễ lá đã qua. Chỉ còn để lại cho các nhà trong thôn những nhánh bạc hà khô vương vãi trên mặt đất, những cái lá nát vụn ra thành bụi và những cây sồi hay tần bì chặt xuống cắm bên cạnh cổng hay sân thềm đã quắt lại, không còn sức sống. Lễ lá mở đầu mùa cắt cỏ. Từ sáng tinh mơ, bãi cỏ hoang ven sông đã như nở hoa. Những chiếc váy ngày hội của phụ nữ, những tấm tạp dề thêu sặc sỡ, những chiếc khăn bịt đầu muôn màu. Toàn thôn ra cắt cỏ cùng một ngày. Đàn ông thì cắt, đàn bà thì cào, ai nấy quần lành áo tốt như để ăn Tết đầu năm. Tục lệ từ cổ vốn là như thế. Từ sông Đông cho tới những khu rừng Xích Dương xa tít, cả một bãi cỏ mênh mông bị tàn phá run lên và thở dốc dưới những lưỡi hái. Nhà Belekhov ra đồng khá muộn. Lúc họ bắt đầu đi cắt cỏ thì gần nửa thôn đã có mặt trên bãi. Ông ngủ kỹ quá đấy, ông Pantelei Prokofievich. Những người cắt cỏ mồ hôi đầm đìa nhao nhao chào hỏi. Ồ, không phải lỗi tại tôi đâu, tại cái bọn đàn bà đấy. Ông già cười mát và giơ cái roi bện bằng tơ sống quất cho đôi bò kéo nhanh hơn. Chúc ông mạnh khỏe, ông bạn đồng ngũ. Chưa mất rồi, người anh em mà. Chưa mất rồi đấy. Một người cô giác cao lớn đội mũ rơm đứng bên đường, vừa lắc đầu vừa gãi chấu cho cái hái. Cỏ có khô mất đâu mà sợ. Phải tế nước đại lên mới kịp, nếu không thì cỏ sẽ khô mất thật đấy. Thế phần của ông ở chỗ nào? Ở chỗ bờ đất đỏ ông à. Thôi, ông thúc hai con bò hoa đi nhanh lên, kẻo hôm nay không tới nơi được đâu. Aksinya ngồi phía sau xe, với chiếc khăn bịt đầu kín mặt để tránh nắng. Qua cái kẽ hở rất hẹp dành cho hai con mắt, nàng nhìn Grigory ngồi trước mặt với vẻ vừa lãnh đạm vừa nghiêm khắc. Daria ngồi thõng chân giữa hai thành xe, đầu cũng chùm kín, quần áo cũng trải chuốt như Aksinya. Thằng bé nằm trong tay Daria đã thiêu thiêu ngủ, nhưng vẫn bú cái vú dài dài có những đường gân xanh. Dunyaska nhún nhảy trên tấm ván đặt ngang xe. Cặp mắt sung sướng của cô bé hết nhìn bãi cỏ, lại nhìn những người gặp ở trên đường. Khuôn mặt vui tươi hơi rám nắng, có chút tàn hương quanh tinh mũi của Dunyaska tựa như muốn nói. Em cảm thấy vui và sảng khoái, trong lòng em cũng tràn ngập một màu xanh thanh thản và tinh khiết, y hệt như bầu trời. Em rất vui và không mong mỏi gì hơn. Ông Pantelei Prokofievich kéo tay chiếc áo vải thô xuống tới bàn tay để lau những giọt mồ hôi ròng ròng dưới mũ lưỡi chai. Lưng ông còng xuống, dính chặt vào cái áo sơ mi, có những đám mồ hôi nâu sẫm. Mặt trời chiếu qua những đám mây trắng như lông cừu non. Qua một làn khói mông lung, những tia nắng chiếu chệch đi tỏa ra như nan quạt xuống những trái núi xa bàng bạc bên sông Đông, xuống đồng cỏ và bãi cỏ hoang ven sông, xuống thôn xóm. Trời mỗi lúc một thêm oi bức. Gió tả những đám mây trôi thẫn thờ, không nhanh gì hơn hai con bò của ông Pantelei Prokofievich đang lê bước trên đường. Ông đã nặng nề giơ cái roi lên, nhưng chỉ quay quay mấy cái trên đầu, tựa như còn chù trừ. Hồng bò đã giơ xương như thế kia rồi, thì con nên đánh hay không? Hình như hai con bò cũng biết thế, nên chúng chẳng buồn rảo bước, vẫn ve vẩy đuôi đi dẫn rượu dò dẫm chân bước lòng khòng. Đàn bụi mắt lấm tấm như đàn bụi óng ánh da cam lượn tròn trên hai con bò. Gần mấy cái sân phơi trong thôn, những chỗ đã cắt xong trên bãi, cỏ sáng lên với những đám màu xanh nhạt. Ở những nơi còn chưa chở cỏ về, làn gió nhẹ xới gợn lớp cỏ xanh sờn mịn mịn như lụa óng ánh những đốm đen. Phần nhà ta ở chỗ kia đấy. Ông Pantelei Prokofievich vung roi. Thế ta bắt đầu cắt từ ven rừng chưa? Grigory hỏi. Cắt từ đầu này cũng được. Ta đã lấy cái sẻng đánh cái dấu chữ V vào đấy rồi. Hai con bò mệt nhoài được Grigory tháo ra khỏi càng xe. Ông già đi tìm cái dấu chữ V chặt bằng sẻng ở mép phần cỏ. Vòng tay của ông nhấp nhoáng. Chẳng mấy chốc đã thấy ông vung tay kêu lên. Cầm lấy hái thôi. Những bước chân của Grigory dẫm nát cỏ. Từ chỗ để xe, chàng đi đến đâu đều để lại sau lưng những vết chân trên lớp cỏ rung rinh. Ông Pantelei Prokofievich quay mặt về phía các gác chuông trăng trắng hiện lên đằng xa như một vỏ đậu, làm dấu phép rồi cầm hái lên. Cái mũi khoằm của ông bóng nhoáng như mới sơn quang dầu, mồ hôi lóng lánh trên cặp má hõm đen sạm. Ông mỉm cười nhai hàm răng trắng loá sát xin xít, cơ man nào là răng sau chòm râu đen láy. Rồi ông xoay cái cổ nhăn nheo sang phải, vung cái hái lên. Cỏ bị phạt đứt ngả dạp dưới chân ông thành một hình bán nguyệt chừng một sa gen. Grigory dim mắt vung cái hái cắt cỏ sát gót cha. Phía trước Grigory, mấy chiếc tạp dề của phụ nữ như nở hoa tản ra thành hình cầu vồng. Nhưng Grigory chỉ đưa mắt tìm một chiếc tạp dề trắng có cạp phiền. Grigory nhìn loáng qua Asinia một cái, rồi lại vung lưỡi hái, gióng bước theo bố. Hình ảnh Asinia đã choán hết đầu óc Grigory. Chàng dìm mắt thầm nghĩ, mình đang hôn nàng, nói với nàng những lời sôi nổi, nựng nịu. Không hiểu sao cứ tự nhiên dồn lên miệng chàng. Rồi chàng lại cố rũ bỏ các ý nghĩ ấy và vừa đi vừa đếm. 1, 2, 3. Xong, những mẩu sự việc cũ vẫn lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Grigory. Chúng mình ngồi dưới một đống cỏ ướt, có tiếng dế kêu dưới đám đất lở. Ánh trăng trên bãi cỏ hoang, những giọt nước trên bụi cây cũng nhỏ xuống thưa thớt, đều đặn, 1, 2, 3, như thế này này. Ôi, khoái thật, chà, thú vị thật. Bỗng có tiếng cười bên chỗ xe đỗ. Grigory ngoái nhìn lại. Aksinya cúi xuống nói,